Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, trọng lực trận. Mênh mông vô biên khí thế, phảng phất giống như đem toàn bộ bầu trời đều là che đậy bao trùm xuống tới. Thiên khung sụp đổ xuống dưới, vực sâu hắc ám lan tràn ra, như là thực chất đồng dạng đáng sợ áp lực. Như là lật đổ thiên địa thao biển cuồn cuộn mà đến. Từ trên xuống dưới áp sập tại Han Sen trên bờ vai. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Dưới chân mặt đất gạch đá từng khúc băng liệt. Vỡ ra từng đầu khe hở. Giống mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Làn da băng liệt. Tinh hồng máu tươi thấm thấm mà ra. Giờ khắc này. Han Sen một trái tim chỉ cảm thấy như là rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Chết, hắn cũng không sợ, nếu như có thể lấy tính mạng của hắn đem đổi lấy công chúa điện hạ chuyến này có thể thành công. Có thể cho Ireland mang đến cứu vớt hy vọng, Han Sen đội trưởng tuyệt đối sẽ không chút do dự. Hắn đã sớm có, là công chúa điện hạ trả giá bao quát sinh mệnh ở bên trong tất cả mọi thứ giác ngộ. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới cược một ván, thân là Ireland Vương quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Han Sen đối với long tộc một chút đặc tính cũng là có hiểu biết. Bọn hắn lực lượng cường đại, trời sinh tính cao ngạo, miệng đầy mở miệng ngậm miệng thấp bò sát, gồm có trên cái này đại lục cấp cao nhất huyết mạch. Bọn hắn từ lúc chào đời tới nay cao ngạo cơ hồ là khắc sâu tại huyết mạch chỗ sâu. Cho dù là thân là Ireland Vương quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng, nhưng ở long tộc trước mặt chỉ sợ cũng bất quá là cường tráng một chút bò sát. Vì lẽ đó, Han Sen đang đánh cược, cược trước mắt đầu này Lam Long lại bởi vì sự khiêu khích của mình mà giận tím mặt. Sau đó đem mình giống như là nghiền chết một cái côn trùng như thế nghiền chết. Cược cho dù mình sau khi chết, long tộc bẩm sinh cao ngạo, sẽ để cho đầu này Lam Long lấy một loại thực tế tồn tại sự thật đến đánh trả mình loại này thấp kém. Côn trùng chất vấn, chọc giận trước mắt đầu này gọi là Austin Lam Long. Phương pháp trái ngược, như vậy, hết thảy cũng liền thành công. Coi như mưu tính thất bại, kém nhất kết quả cũng bất quá là mình bỏ mình mà thôi. Long tộc tâm tính cao ngạo, có thể lập nên dạng này một cái khổng lồ cơ nghiệp Lam Long. Cũng sẽ không bởi vì chính mình mà giận chó đánh mèo đến công chúa điện hạ trên thân. Đem sinh tử không để ý, lấy sinh mệnh của mình đến làm tiền đặt cược, liều lên như vậy một chút hy vọng sống. Nói thật. Loại dũng khí này, cho dù là Austin cũng là có chút bội phục. Hoàng gia kỵ sĩ chuẩn tắc, tại niên kỷ cũng không lớn Han Sen trên thân, biểu hiện đến lâm ly đến tận. Nhưng mà, Han Sen không có nghĩ tới là, hắn đối mặt Austin, cũng không phải một đầu bình thường Lam Long. Cử ông nhất tộc huyết mạch, ở trên người hắn chảy xuôi, nhưng cùng lúc Long tộc có một ít khuyết điểm. Ở trên người hắn chưa hẳn đồng thời tồn tại. Thân này tuy là long thân, nhưng đến từ dị giới linh hồn, lý trí lại là trực tiếp áp chế cự long huyết mạch bị thêm vào cao ngạo cùng đối kim tiền tham lam. Giờ khắc này, Han Sen chỉ cảm thấy cái kia một đôi thâm thúy nếu như xanh lam bầu trời thật lớn đôi mắt, giống như là xem thấu trùng điệp không gian. Đem hắn trong đáy lòng hết thảy đều nhìn thấu. Tất cả đều bị quan sát tại trong mắt. Hết thảy bí mật không thể có chút ẩn tàng năng lực. Hắn cái kia hết thảy tính toán. Tại cái kia một đôi long nhãn phía dưới đều bị xem thấu. Tiểu tử, ta thưởng thức nguyện ý của ngươi đánh đổi mạng sống dũng khí. Nhưng dám can đảm lường gạt một đầu cự long. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Khổng lồ áp lực, cuồn cuộn nghiền ép rơi xuống. Han Sen kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị áp sập trên mặt đất. Toàn thân trên dưới máu tươi băng liệt. Dưới đáy gạch đá vỡ nát lõm. Như muốn đem hắn cả người nghiền ép tiến vào gạch đá ở trong. Cường đại, Đáng sợ, thân là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng Hansen, nói thế nào cũng ít nhất là hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ. Tại phía trên đại điện này lại là trực tiếp bị Austin khí thế nghiền ép đến loại tình trạng này. Không có chút nào năng lực phản kháng. Nếu như đổi lại một cái khác truyền kỳ đỉnh phong tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng Austin khác biệt, tại mấy năm này xâm nhập khai phát mộng chi pháp tắc nguồn gốc, khiến cho hắn đối với mộng cảnh lực lượng càng xâm nhập thêm. Hư thực ở giữa, mộng cảnh cùng hiện thực chuyển đổi, cùng loại với huyễn thuật, nhưng lại cao hơn huyễn thuật. Austin phát tán ra truyền kỳ cao giai uy áp, cùng tự thân không giờ khắc nào không tại tán phát mộng cảnh pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Cường đại lực áp bách, hư thực giao nhau, tại Hansen trên thân tạo thành như là thực chất khổng lồ trọng lực trận. Đến mức Hansen đội trưởng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị dạng này ép vào gạch đá ở trong. Rõ ràng thân ở tại vương tọa phía trên, không có bất kỳ động tác gì, nhưng chỉ là khí thế phát ra, liền tạo thành cường đại như vậy lực lượng. Phía trên con rồng kia khủng bố, thật sâu khảm vào ở đây mỗi người trong nội tâm. Hansen tại hư ảo chân thật đáng sợ trọng lực dưới trận giấy rùa. Mắt thấy là phải triệt để bị ép thành một cục thịt mạt. Đúng lúc này, sau lưng Sarah công chúa rốt cục dẫn đầu kịp phản ứng. Liền vội vàng tiến lên hướng Austin thỉnh tội. Vĩ đại Austin điện hạ, ta mang Hansen mạo phạm là ngài thỉnh tội. Thỉnh cầu ngài bỏ qua cho hắn một mạng. Bất kỳ cái gì đại giới ta đều có thể bồi thường. Lời nói được cực nhanh, mang theo vội vàng, Sarah Plantis, bất kỳ người nào đều muốn vì mình sai lầm phụ trách. Đối với thỉnh cầu của ngươi, ta giúp cho cự tuyệt. Đạm mạc vô tình thanh âm, theo trên không truyền đến, tràn đầy một loại không thể hoài nghi ý vị. Ngay tại Sarah công chúa trở nên càng thêm vội vàng thời khắc, như là như sấm rền thanh âm lần nữa tự trên không truyền đến. Đương nhiên, một cái thấp kém bò sát xem thường, còn không đáng phải làm cho ta làm to chuyện. Nếu như tiểu tử này có thể theo uy nghiêm của ta ở trong sống sót, vậy ta tha cho hắn một mạng lại như thế nào? Nhưng nếu là hắn liền ta điểm ấy khí thế đều không chịu nổi, cái kia đại biểu hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Miệt thị, trần trụi miệt thị, nhưng hắn Austin tự nhiên có hắn miệt thị tư cách, cũng là hắn cực kỳ có nhất lực phản kích, liền khí thế của ta đều không thể tiếp nhận bò sát con kiến. Có cái gì chất vấn ta tư cách? Có lẽ là nghe nói Austin lời nói, cũng có lẽ là nhìn thấy công chúa điện hạ liền đứng tại bên cạnh mình, nằm sấp trên mặt đất. Hansen hai tay chống trên mặt đất, run rẩy giãy giụa lấy muốn đứng lên, hai cánh tay trên cánh tay làn da băng liệt, máu me đầm đìa, trên trán nổi gân xanh, phảng phất muốn nứt toác ra. Trèo chống thân thể, hai tay run run rẩy rẩy, thân thể tại khổng lồ dưới áp lực chậm chạp tăng lên mà lên, liền muốn rời khỏi mặt đất. Nhưng mà sau một khắc, phịch một tiếng lại lần nữa đập ầm ầm trên mặt đất. Hansen đội trưởng, một chàng thốt lên, hậu phương hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ liền muốn tiến lên, nhưng lại là một luồng đáng sợ áp lực giáng lâm, đem bọn hắn gắt gao đính tại chỗ, không chút nào đến tiến thêm. Xem ra người cũng bất quá như thế mà thôi. Mắt nhìn lấy phía dưới, bị khí thế sinh ra trọng lực trận áp sập trên mặt đất, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa Hansen đội trưởng, Austin thanh âm lãnh đạm tiếng vọng ở trong đại điện. Mắt thấy Hansen ngay tại cỗ này khí thế đáng sợ phía dưới bị đè chết, Sarah công chúa mở miệng cầu tình lúc, đột nhiên, giống, nhất đạo dung khắp vân tiêu thú giống phóng lên tận trời. Nương theo lấy khí thế đáng sợ chấn động, phía dưới tổ rồng bộ lạc chủ thành bên trong, một cái mười mấy mét cao, toàn thân trên dưới mọc ra như sắt thép, lông bờm dữ tợn đại tinh tinh. Phá vỡ tổ rồng bộ lạc chủ thành nơi nào đó phòng thí nghiệm dưới đất phong tỏa. Đột phá chạy tới chủ thành trên đường phố. Ngay lập tức, lực chú ý của mọi người đều bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố hấp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục